Ngày gió, chương 23, như thế nào là yêu? Góc truyện audio.com. Phong đứng ở góc cầu thang, nghe loáng thoáng Minh nói chuyện ánh mắt tối lại. Anh bước tới chỗ Minh đang nói chuyện giật điện thoại trên tay Minh xuống. À, cậu làm gì vậy? Đừng có động đến cô ấy. Cậu nói gì lạ nhỉ? Trai chưa vợ gái chưa chồng. Chúng tôi tìm đến nhau có liên quan gì cậu vậy? Cô ấy là nhân viên của tôi. Mắt Phong đã nổi đầy tơ máu đỏ rực. À, nay lại có chuyện sếp cấm nhân viên yêu nữa hả? Phong yên lặng không nói gì. Cổ họng anh nghẹn lại. Bàn tay nắm vo tròn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta là loại gái không ra gì. Không xứng với cậu, cậu không phải là cha mẹ tôi. Tôi yêu ai chọn ai là quyền của tôi. Cô ấy như thế nào cũng không phải chuyện cậu lo. Cô ấy làm tốt công việc ở công ty là tròn trách nhiệm rồi, giờ cô ấy về nhà mắc mớ gì cậu quan tâm. Nên nhớ, cậu sẽ phải cưới Diệp Anh. Đừng tưởng mình muốn gì cũng được. Nghe đến câu đó, Phong ngẩn người. Đúng vậy, anh đã có vợ sắp cưới cớ sao lại chú ý đến cô ta. Phong, mày điên rồi, điên thật rồi. Phong lao vào phòng karaoke chỗ Tú và Chết đang ngồi. Giật một cô gái trong lòng Chết ra. Chết giật mình chưa kịp định thần đã thấy anh kéo cô ta ngã trên ghế sofa. Ơ cậu, Tú trợn to mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chết đưa tay ngăn Tú lại. Phong cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ chót của cô gái hát hôn ngấu nghiến. Nhưng càng hôn càng chán ghét. Không phải hương vị đó. Không mềm không thơm không ngọt như nụ hôn đêm đó. Không phải cảm giác thỏa mãn đó. Cô ta cũng không có mùi hương đặc trưng dịu nhẹ thanh mát như đêm đó. Phong đột ngột đẩy cô gái hát ra. Giọng lạnh như băng, cút ra ngoài. Cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì. Đang mừng thầm tự dưng được thiếu gia để mát. Chết lại gần kéo cô em kia ra. Hai em đi ra ngoài một chút. Lát các anh gọi vào. Nhìn sang thấy Phong đang cầm chai rượu tu ửng ửng. Ánh mắt anh trống rỗng vô hồn. Như thế nào là yêu? Giọng Phong khàn đục. Chết thở nhẹ. Tưởng chuyện gì? Hóa ra cô cậu vì gái. Tú nhanh nhảu dễ ợt. Để anh đây nói cho. Im mồm. Cậu ấm như cậu biết gì mà giao giảng yêu đương. Chết chặn họng. Tú trợn mắt cãi lại còn hơn thể loại bao giờ cũng chân ái chỉ có một nhưng mồm thì đớp cả cụm. Chết bịt mõm Tú im mồm để tao còn tư vấn tình cảm. Nói đoạn quay sang Phong vỗ vỗ vai bạn. Là cậu nghĩ đến cô ấy cả ngày. Trong đầu này này, luôn có hình ảnh của cô ấy. Chết mơ màng, chỉ vào đầu mình, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện nụ cười của một cô gái. Dạng dỡ yêu kiều, chết ôm ngực, chỉ vào đó, nơi này sẽ rất đau khi cô ấy buồn hoặc đánh thế này này thịt thình thịch khi nhìn thấy cô ấy. Còn nữa, cả ngày chỉ muốn gặp, cả ngày chỉ muốn tìm cớ để nhìn thấy. Điều cuối cùng, chết nhỏ giọng ghé tai Phong thì thầm. Cậu rất khao khát có được cô ấy. Cả tâm hồn, và cả cơ thể của cô ấy. Ăn một lần nhớ mãi muốn sở hữu mãi mãi. Phong tiếp tục uống, trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Lam. Đôi mắt ngập nước oán hận lần gặp đầu tiên. Ánh mắt khiêu khích trong cuộc họp. Nụ cười díp mát, đôi môi ngọt mềm như giải lụa. Tất cả những hình ảnh của cô bay lượn trong đầu anh. Không tài nào đẩy ra được. Anh đã yêu cô rồi. Không, không thể. Cô không xứng với anh. Đọc tại Facebook Lam Lam. Sáng sớm, Lam đang sắn quần trồng thêm mấy luống rau thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Minh mặc một bộ đồ thể thao màu xám mở cửa bước xuống xách theo một đống túi lớn. Không ra mà đón tôi còn đứng đấy há mồm hả? Lam ngậm miệng lại. Làm sao anh ta mò được nhà mình nhỉ? Mình ấn một đống túi cho Lam, quà cho cô đấy, hì hì thấy tôi giỏi không? Tìm nhà trong một nốt nhạc, Lam xùy một tiếng anh bảo đi khảo sát thị trường mà ăn mặc vậy hả? Ờ thì tôi thay ra đến nhà cô cho thoải mái. Thấy bà ngoại Lam đứng ở cửa, mình nhanh nhẹn bước vào chào bà, rồi anh lấy trong túi ra mấy hộp to hộp bé. Cái này con biếu bà, bổ dưỡng sức khỏe. Bà ngoại nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, có quan tâm tới cháu bà mới lặn lội xuống đây. Hình thức cũng được, nhưng vẻ mặt có vẻ lãng tử đào hoa quá.